Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, đã dựng tốt sân khấu. Tuy nói Asa tại đỉnh cấp chiến lược này cấp độ bên trong cũng không đột xuất. Trừ bỏ quả thực năng lực về sau thì càng là gần như đệm. Thật là khi hắn bị xé xác thành hai nửa hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, vẫn là làm cho người ta cảm thấy rung động tâm linh mãnh liệt trùng kích. Đây chính là Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn, là cùng hải quân đại tướng, hải tặc hoàng giả một cái cấp bậc sức chiến đấu cao nhất. Bây giờ lại cứ như vậy chết ở một tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Để Betty các loại trong lòng người đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Lão, nhìn lấy Redfield cái kia trung niên hình tượng gương mặt, Betty đem đến miệng một bên, lão gia tử, lại thu hồi qua. Bá tước Red các hạ, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Chỉ là trả nhân tình a. Redfield không quan trọng nói, nếu như không phải tiểu cô nương kia cứu ta lời nói. Nói không chừng một cái chiều lên, ta liền chết ở trong biển. Nếu như bị Newgate bọn họ biết ta là kiểu chết này, đoán chừng sẽ cười đến hàm răng đều đến rơi xuống đi. Betty bọn người khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hiện tại liền nghĩ chính mình sau khi chết người khác lại là cái phản ứng gì. Quả nhiên, coi như thân thể biến tuổi trẻ tâm tính cũng sẽ không biến tuổi trẻ sao? Rơi xuống đại hải, Dragon thì là trầm giọng hỏi nói, liền ngươi cũng không có cách nào lựa chọn đường lui, lúc ấy chiến đấu thật kịch liệt đến loại trình độ này sao? Betty bọn người sắc mặt nghiêm một chút, lo lắng Dragon lời nói hội chọc giận đối phương, nhưng mà, bọn họ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Redfield chỉ là cười lạnh, kịch liệt. Đối với ta mà nói có lẽ xác thực là như thế này đi. Trong lòng mọi người run lên. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ Longinus tại cuộc chiến đấu kia bên trong còn chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực? Bọn họ vốn còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Có thể thấy đối phương một mặt không kiên nhẫn. Cũng liền sáng suốt không nói thêm gì. Trong thời gian ngắn, chính phủ thế giới người hẳn là sẽ không lại đến. Tiểu cô nương kia nhân tình, lão phu nên tính là trả hết nợ a, là ta thiếu bá tước Red các người kế tiếp tình mới đúng. Dragon nghiêm mặt nói, mặc dù đối phương nói là báo ân, nhưng nếu như hắn cũng đương nhiên cho rằng như vậy lời nói. Đây cũng là quá không biết làm người, dù sao đối phương lần này cơ hồ có thể nói là cứu bọn họ tất cả mọi người. A. Ngươi cho rằng ta hội cần ngươi nhân tình. Redfield lại là không kiên nhẫn khoát khoát tay. Thay ta theo tiểu cô nương kia nói tiếng cảm ơn. Chính ta đi trước. Nói xong, Redfield liền đạp không rời đi. Hô, lần này thật đúng là nhờ có hắn. Betty dạng này cảm thán. Lại phát hiện Dragon trao mày. Không khỏi hiếu kỳ hỏi nói. Thủ lĩnh. Ngươi là đang lo lắng chính phủ thế giới người hội rất mau trở lại tới sao? Ta chẳng qua là cảm thấy cao ngạo chi Kurenai xuất hiện quá mức trùng hợp. Dragon đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn như bây giờ quả quyết rời đi. Chẳng lẽ là ta muốn sai? Betty trầm tư một lát, nói. Chúng ta quân cách mạnh hẳn không có cái gì là đáng giá hắn loại này đại hải tặc ngấp nghé. Có lẽ, lần này thật sự là vận mệnh lựa chọn chúng ta quân cách mạnh đi. Có lẽ thật sự là ta thái mẫn cảm. Dragon cười ha ha một tiếng. Đi thôi, nắm chặt thời gian chuyển di trận địa. Play Island phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Redfield hạ xuống tới. Vậy mà thật đang hoài nghi ta động cơ sao? Thật không hổ là Dragon học trưởng. Ngắm nhìn phương xa hải vực, Redfield dạng này im ắng lẩm bẩm. Mặc dù nhiều lạp cách ánh mắt rất là mịt mờ, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra. Có một số việc hắn vốn là dự định mượn nhờ một chút quân cách mạnh lực lượng. Nhưng bây giờ không được. Nếu như theo đường dây này tiếp tục nữa lời nói, nói không chừng thực biết bị Dragon phát hiện cái gì. Cho nên, hắn liền không chút do dự rời đi. Dù sao chính yếu nhất mục đích đã đạt tới. Tiếp xuống râu ria không đáng kể cũng không đáng kể. Cho dù Dragon học trưởng lại thế nào suy đoán, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới. Ta làm như vậy chỉ là tại vì cái nào đó còn chưa phát sinh đại sự kiện làm chuẩn bị. Redfield tự lẩm bẩm, quân cách mạnh cùng chính phủ thế giới mâu thuẫn hội lần nữa trở nên gay gắt. Đã dựng tốt sân khấu, có thể không cần bọn họ loại này nhân viên không quan hệ tham gia diễn. Ngoặc kép chấm chấm, 2 tuần về sau, Moby Dick bên trên, quân cách mạnh đại bản doanh Bantigo lâm vào hủy diệt. Quân cách mạnh diệt vong, tuyên cáo chính phủ thế giới tác chiến đại thắng lợi. Dâu trắng nắm lấy giấy báo cười ha hà, kho lạp lạp lạp, chính phủ thế giới này lũ hỗn đàn quả nhiên vẫn là giống như trước đây ưa thích hướng trên mặt mình. Thiếp vàng a, Vista cũng cười nói, nếu như bọn họ thật đánh tan quân cách mạnh, phần này đưa tin cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Xem ra Morgan tên kia lại bị chính phủ thế giới tạo áp lực. Làm thất phiên đội đội trưởng Rakuyo càng là vạch khuyết điểm nói. Nghe nói là CP không chết một đại nhân vật. Chính phủ thế giới cảm thấy mất mặt. Muốn hoàn toàn diệt đi quân cách mạnh sở hữu cứ điểm để che giấu cái này Hito đại thất bại. Chỉ tiếc bọn họ vẫn là thất bại. Dâu trắng cất tiếng cười to nói. Kho lạp lạp lạp. Chính phủ thế giới này đám ngu xuẩn có thể thành chuyện gì? Nghe nói cái kia chết mất CP không cao tầng là bị Redfield xử lý. Tính như vậy, chỉ sợ hắn chết còn cùng Longinus ra hỏa kia có chút quan hệ. 20 năm trước bị Longinus treo lên đánh qua Nam Mơ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói ra, nhiều lắm là cũng là một số tiểu phiền toái a. Vista lắc đầu. Chính phủ thế giới những tên kia từ trước đến nay chỉ coi trọng kết quả. Đối với vị kia hải quân đại tướng tới nói, bị hắn đánh bại hải tặc cũng có thể làm rơi một cái thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm thụ chính phủ thế giới coi trọng. Nghe được Vista nói như vậy, Namer cũng một mặt phiền muộn, tên hỗn đản kia thực lực vậy mà mạnh đến một bước này. Xem ra ta là không có gì hy vọng trả thù. Dâu trắng thì là cười nói. Liền Redfield tên kia đều bị hắn đánh bại. Ngươi chút chuyện này cũng không cần còn muốn. Newgate, người hỗn đản này lúc nào cũng học hội phía sau nói người nói xấu. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm để trên thuyền tất cả mọi người là biến sắc. Cùng nhau đứng lên, hai tay cũng đều sờ đến vũ khí bên trên. Một con chim lớn bay xuống, hất lên hồng sắc áo choàng trung niên nam nhân từ trên lưng chim nhảy xuống. Cao ngạo chi Kurenai, nhận ra vị này khách không mời mà đến về sau. Tất cả mọi người là trên mặt cảnh giác, mặc dù nói đối phương bị Longinus đánh bại qua, có thể đánh giết thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn chiến tích lại đủ để chứng minh hắn cường đại. Đây là người nghi thức hoan nghênh sao? Newgate, đều lùi xuống cho ta đi. Gia hỏa này nhìn qua không giống như là đến đánh nhau. Gặp lão cha nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành thu hồi vũ khí. Lúc này, bọn họ mới chính thức chú ý tới đối phương biến hóa. Cùng đã từng thương khuôn mặt cũ khác biệt, đó là khôi phục tuổi trẻ tư thái. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều ẩn ẩn có chút hâm mộ. Nếu là lão cha cũng có thể khôi phục thanh xuân liền tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ